One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, mưa gió nổi lên chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du giết a. Hô tiếng hô, giết rung trời. Quần áo khác nhau hải tặc nhóm giống giận bắt đầu trùng sát. Mặc hải quân quần áo thủy thủ đám hải quân giống như là heo đồng dạng bị truy khắp nơi chạy trốn. Căn bản không có bất cứ người nào dám dừng lại phản kháng. Ầm ầm ầm ầm, hòn đảo cách đó không xa trên mặt biển, một mảnh ô áp áp thuyền biển tập kết ở đây. Lúc này vạn pháo tề phát, trực tiếp đem tòa này vốn cũng không lớn hòn đảo oanh phá thành mảnh nhỏ. Lờ mờ có thể thấy được, cái kia hạm đội dẫn đầu cái kia chiếc thuyền biển có kình ngư đồng dạng bề ngoài. Hỗn đản, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, Sengoku một quyền đập vỡ trước mặt bàn công tác, cả khuôn mặt bị tức màu đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, dâu trắng cái này hỗn đản, thế mà làm ra loại sự tình này. Có chút ghét bỏ phủi bụi trên người một cái. Suru trung tướng bình tĩnh nói. Đại khái là muốn phát tiết một chút nội tâm lửa giận đồng thời hướng chúng ta thử ép đi. Biết Marco hai người không có nguy hiểm tính mạng. Tất cả trở nên không hoảng không loạn. Để thế giới mới chi bộ nhóm tạm thời rút lui hướng Z5. Z3 căn cứ đi. Sengoku có chút bất đắc dĩ nói. Đừng để bọn hắn hy sinh vô ích. Mặt khác. Báo cáo chính phủ đi. Để CP nhìn chằm chằm băng hải tặc dâu trắng. Sengoku lại bổ sung. Dâu trắng đã triệt để bị chọc giận. Ai biết hắn có thể hay không làm ra tập kích gia nhập liên bang sau đó bức hiếp chuyện của chính. Phủ đến. Suru gật gật đầu. Đây chính là chính phủ cũng không muốn cùng tứ hoàng khai chiến nguyên nhân một trong. Dù cho đánh không lại. Hải tặc hoàng đế nhóm còn có thể chạy trốn. Cái kia về sau, dưới cờ gia nhập liên bang nhóm khả năng liền phải xui xẻo. Hải tặc hoàng đế cái nào không có một mình diệt quốc thực lực. Cứ thế mãi, chính phủ thống trị căn cơ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thật là vì phát tiết phẫn nộ của mình sao? Grand Line nào đó phiến hải vực bên trên. Một chiếc thuyền biển chậm rãi tiến lên. Đầu thuyền vị trí, Stacy cười nhẹ hỏi lại. Nàng y nguyên mặc một thân nhẹ nhàng màu trắng váy liền áo. Mang theo một đỉnh thật to che nắng mũ. Cả người lộ ra một cỗ thanh thuần gợi cảm. Dâu trắng không phải xuẩn tài. Sẽ không làm không dùng được sự tính. Đứng tại bên người nàng. Lệ cũ mặc đồ tây rai hát bình tĩnh nói. Lặng yên không một tiếng động thời điểm. Kinh lôi đã bắt đầu ấp ủ. Đợi cho lôi đình nổ vang. Toàn bộ bầu trời đều sẽ bị chiếu sáng. Cho nên, đây chẳng qua là tại hấp dẫn chính phủ lực chú ý đúng không? Stacy khẽ cười một tiếng. Không uổng phí vị đại nhân kia cố ý giúp hắn ngăn nước CP tin tức đâu. Dâu trắng hẳn là thật tốt cảm tạ hắn đâu. Reinhardt khẽ cười nói. Dâu dài hoàn toàn chính xác khổ cực công cao. Bất quá cũng chưa nói tới cảm tạ. Nếu như không phải hắn dốc hết sức yêu cầu gần đây Thiên Long Nhân cấm chỉ tiến về quần đảo Sabao đi. Lời nói, dâu trắng còn có thể có cái càng thêm đơn biện pháp. Thật sự là, Ren ngươi đang nói gì đấy? Chuyện này không phải ngươi đề nghị vị đại nhân kia sao? Stacy tới gần Reinhardt trong ngực, nhẹ nhẹ gật gật bộ ngực của hắn. Không có cách, Reinhardt nói. Không thể để cho hắn có quá nhiều lựa chọn không phải sao? Diễn viên liền nên thật tốt chiếu vào kịch bản diễn. Bất quá, Stacy ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì chúng ta cũng muốn tới đây chứ? Bởi vì sẽ rất náo nhiệt minh bạch, Ren ngươi là muốn tham gia náo nhiệt. Băng hải tặc dâu trắng phản ứng như cùng người nhóm đoán trước như thế hung mãnh. Dưới trướng hơn 20 cái băng hải tặc cùng nhau tập kết. Sau đó một đường hướng thế giới mới cửa sông mở ra. Trên đường, bọn hắn còn tiện đường hủy diệt trên đường đi tất cả hải quân chi bộ. Về sau trực tiếp để đám hải quân cũng bắt đầu co vào. Trực tiếp từ bỏ tất cả chi bộ hội tụ tất cả binh lực trú đóng ở Z3. Z5 hai tòa căn cứ. Thế là tất cả mọi người biết. Một trận chân chính cuộc chiến thượng đỉnh. Thật muốn tới. Nước Oano. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Dâu trắng cái lão già đáng chết này. Tính tình cũng không giảm năm đó a. Kaido ha ha cười lớn. Cầm lấy bên hông hồ lô rượu hướng miệng bên trong rót một ngụm rượu lớn. Uống đến quá mạnh để rượu từ miệng bên trong tràn ra đến. Kaido chỉ là tiện tay lau khô rượu. Sau đó khóe miệng kéo một cái. Chúng tiểu nhân. Phân phó. Băng hải tặc dâu trắng rời đi thế giới mới thời điểm. Chính là chúng ta xuất kích thời điểm. Đã dâu trắng lão già kia không ở nhà. Vậy liền dứt khoát để hắn không nhà để về tốt. Phía dưới, Kingu, Queen, Jack ba người đều là con mắt tỏa ánh sáng. Là, Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc. Lần này vừa vặn thí nghiệm một cái lão tử mới mãnh thú quân đoàn lực lượng. Thế giới mới tòa nào đó không người đảo. Hòn đảo trung ương trên đất trống còn lưu lại yến hội vết tích. Hải tặc nhóm ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Từng cái sắc mặt đỏ hồng đang ngủ say. Tóc đỏ cầm trong tay báo chí biểu lộ ngưng trọng. Tình huống có chút không ổn. Phía sau hắn, Ben, Beckman dạo bước mà đến. Dâu trắng thịnh nộ mà đi. Hiện tại chiến tranh chỉ có cách xa một bước. Đúng vậy a. Tóc đỏ gật gật đầu. Băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân khai chiến đồng thời. Kaido cùng Salus, Linlan chỉ sợ cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch. Toàn bộ thế giới mới đều muốn loạn lên. Cho nên, chính phủ đến cùng là nghĩ như thế nào? Beckman nhịn không được nói. Tóc đỏ tức giận nhìn hắn một cái. Ta làm sao biết? Ta mặc dù cùng bọn hắn có liên hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn cái gì cũng biết nói cho ta biết. Tốt a sang, chúng ta nên làm như thế nào? Tóm lại, tóc đỏ sắc mặt trầm xuống. Chuẩn bị kỹ càng chiến tranh a. Thế giới thế cục còn chưa tới nên loạn lúc thức dậy. Thế giới cùng chúng ta cũng còn không có chuẩn bị tốt. Thời gian còn quá sớm. Thời khắc tất yếu. Để nó cũng tới trận a. Beckman sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dressrosa, Dofla, tình báo mới nhất. Băng hải tặc dâu trắng không có chuyển hướng. Toàn thân sền sệt che bon cười chạy vào ở vào kinh Plato bên trên trong vương cung. Hô, chấm ngoặc kép, Doflamingo thở dài một hơi. Sau đó nhếch miệng cười quái dị. Thật sự là dọa chết người. Nếu như quái vật kia đến tìm phiền phức đó mới thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng vậy a, bất quá bây giờ chúng ta cuối cùng không cần lo lắng. Che Bon cười nói. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Doflamingo gật gật đầu. Đi qua 2 tuần lễ cấp tốc đi thuyền. Băng hải tặc dâu trắng đã tiếp cận Red Line. Sau đó, bọn hắn ở chỗ này ngừng lại. Tiếp xuống hành trình cũng không phải là có thể trực tiếp lái đi. Bọn hắn phải ở lại chỗ này cho thuyền độ mang. Sau đó lặn xuống đến dưới mặt biển 10 km Gyojin-to. Xuyên qua Gyojin-to phía trên chỗ trống tiến về nhạc viên. Cùng thời khắc đó, Red Line một bên khác. Hải quân bản bộ cũng đã tại hải quân bản bộ tập kết binh lực xuất phát. Bọn hắn đã sớm tại Gyojin-to bên trên bố trí nhân thủ. Thề phải tại băng hải tặc dâu trắng xuất hiện tại nhạc viên trước tiên đem bọn hắn triệt để đánh tan. Chiến tranh lang yên đã từ từ bay lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.